để ta cho người đưa con về nhà, Hứa phu nhân dịu dàng nói. Ninh Hinh nuốt nước bọt, lúc nãy cô đã phạm sai lầm, lần này có, cô gái, con đừng sợ, ta không giống thằng nhóc Hứa Chí Quân đâu, Hứa phu nhân mỉm cười nói. Ninh Hinh cảm thấy tin tưởng bà, cô gật đầu đáp, Ninh Hinh, cái gì chứ, Hứa phu nhân kích động, bà đứng lên, tay không chú ý mà quơ đổ ly trà bên cạnh, xoàng, tiếng ly vỡ vang lên thật chói tai. Ninh Hinh nhanh đưa tay lên bịt tai mình lại, Hứa phu nhân kích động đi đến, nắm lấy bả vai cô, con nói con tên gì, Ninh Hinh, cô, lại phạm phải sai lầm nữa à, con và Chí Quân đã làm gì nhau chưa, Hứa phu nhân kích động lần nữa, Ninh Hinh lập tức lắc đầu, xiết, chưa, thật sự chưa, v, vâng, cách chương.